Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1159, chương 1161. Long quỳ, không cần. 18 tòa địa ngục chi môn. Từ một trượng, đến mười mấy vạn chi cự. Ở trong đó cách là hư vô không gian. Dòng dã mấy ngàn dặm từ dư. Nhìn thấy tà kiếm tiên động tác. Vệ tử thanh từ nguyên bản chậm rãi. Trực tiếp hóa thành lưu quang xuyên qua cái này 18 tòa địa ngục chi môn. Khi thân thể của hắn từ cái kia thứ 18 tòa trần mặc bên trong xuất hiện thời điểm. Thân thể của hắn càng là đã đạt đến mười mấy vạn chi cự. Mấy chục vạn trượng kinh khủng thân thể. Cho dù là hô hấp, đều truyền khắp toàn bộ hỗn độn thế giới. Lại càng không cần phải nói đối mặt vệ tử thanh thao thiên nộ khí tà kiếm tiên. Thế nhưng là hắn vẫn là không có bị vệ tử thanh hù sợ. Hắn động tác không chậm chút nào chậm. Huyết sắc kinh khủng cự liên trực tiếp thoát ly vệ tử thanh tay. Chôn vùi hư không. Xuyên qua thiên địa. Hướng phía tà kiếm tiên mà đi. Quá cự ly xa. Quản chi là hóa thành mấy chục vạn trượng chi cự mình. Muốn trong nháy mắt cứu Long Quỳ cũng là làm không được. Chỉ có. Liền là hy vọng máu này liên. Có thể bắt lấy hắn. Chỉ có dạng này. Hắn có thể ngăn cản hắn. Mắt thấy lấy máu liên liền muốn chạm đến tà kiếm tiên thời điểm. Tà kiếm tiên ngừng lại. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Đó là âm cười. Mà cũng là vào lúc này. Tại máu này liên vẫn chưa tới tà kiếm tiên 10 mét. M. Địa phương ngạnh sinh sinh ngừng lại. Thế giới. Thời gian. Tất cả mọi thứ đều ngừng lại. Quả nhiên sao? Người này, đối ngươi rất trọng yếu a. Mặc dù không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá trực giác nói cho ta biết. Không thể bị ngươi bắt được. Hiện tại, xem ra ngươi không dám động thủ a. Cuồng vọng tiếu dung, tại đắc ý, tà kiếm tiên trong tay. Long Quỳ cổ trướng đỏ bừng, bị chăm chú bóp cổ. Hắn, cuối cùng vẫn là nhanh một bước. Mà một bước này... Để vệ tử thanh rốt cục cũng ngừng lại. Buông nàng ra. Mấy triệu trượng thân thể nhìn xuống tà kiếm tiên. Băng lãnh ngữ khí truyền triệt không gian hỗn độn. Không khí đều đang run rẩy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Vệ tử thanh vẫn như cũ chỉ có thể ở cái này im ắng gầm thét. Căn bản không làm gì được tà kiếm tiên. Buông nàng ra. Ngươi cho ta ngốc sao? Ngươi... Cho ta giải trừ thủ đoạn này. Một khi giải trừ, ta tha cho hắn bất tử. Vệ tử thanh trầm mặc lại. Hắn có lựa chọn sao? Nhìn xem Long Quỳ, hắn chần chờ. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem nàng tử vong. Bởi vì nàng là mình đệ tử. Vậy là mình thật xin lỗi người. Lúc trước mình, nếu là có thể cứu nàng. Ngàn năm tối tăm không mặt trời thời gian. Nàng cũng không cần đi nhận hết tra tấn. Thế nhưng, mình có thể thả tà kiếm tiên sao? Hắn nhìn xem bốn phía. Lý Tiêu Giao, Từ Trường Khanh, Cảnh Thiên, Tử Huyên, bọn hắn ngã trong vũng máu nhìn xem mình. Thanh Vi bọn người đã sớm hồn phi yên diệt. Đang nhìn cái kia dưới cái khe nhân gian giới. Một vùng phế tích, máu chảy thành sông, thi cốt trần đầy. Tà kiếm tiên không thể lưu. Một khi lưu lại. Nhân gian đem tối tăm không mặt trời. Linh Nhi, Thanh Yên, hai cái này mình thân cận người. Đem hội từ trên cái thế giới này biến mất. Từ sinh mệnh mình bên trong biến mất. Tam giới lục đạo, chỉ có mình có thể chưởng cứu được các nàng. Nhưng, Long Quỳ, vệ tử thanh nhìn về phía Long Quỳ. Long Quỳ cũng tại lúc này nhìn về phía nàng. Cái kia một đôi đỏ bừng trong con ngươi. Không có thống khổ. Có chỉ là hơi cười. Khi nhìn đến cái này con ngươi thời điểm. Một loại dự cảm không tốt mãnh liệt địa tại vệ tử thanh trong lòng dâng lên. Sư phụ. Hắn. Không thể lưu. Long Quỳ. Sư phụ biết. Nhưng. Nghe ta nói. Vệ tử thanh lời nói bị Long Quỳ đánh gãy. Nàng nắm lấy tà kiếm tiên tay. Dãy dụa lấy. Khẩu ngữ có chút mơ hồ. Nhưng là như vậy rõ ràng liền truyền vào vệ tử thanh trong tay. Truyền lượt toàn bộ tam giới lục đạo. Hy sinh nhiều lắm người. Sư phụ, ngài biết. Năm đó Long Quỳ một mực tại hối hận. Hối hận mình không có giúp đến mọi người. cũng không có đến giúp Vương huynh. Long Quỳ thật hận mình. 1000 năm hắc ám, 1000 năm bên trong. Long Quỳ một mực tại hỏi mình. Nếu như lúc trước Long Quỳ sớm một chút lớn lên, như vậy, liền có thể giúp mọi người. Cái kia kết, có phải hay không liền hội khác biệt? Ngươi muốn làm gì? Ngươi câm miệng cho ta. Tà kiếm tiên hoảng sợ nhìn xem Long Quỳ. Hắn không biết hắn muốn nói gì. Thế nhưng là hắn biết không có thể để nàng nói. Bóp lấy Long Quỳ tay chặt hơn. Hắn căm tức nhìn Vệ Tử Thanh. Ngươi thật muốn nàng chết sao? Còn không mau một chút. Nhưng vậy đúng vào lúc này. Trong tay hắn Long Quỳ chợt bộc phát ra trước đó chưa từng có quang mang. Đó là sáng chói màu lam bóng loáng. Không cần. Không cần muội muội. Không cần. Cảnh Thiên ở phía xa nhìn xem đây hết thảy. Hắn tê tâm liệt phế gào thét. Vì cái gì? Vì cái gì? Vệ Tử Thanh tay run rẩy, xích sắt ở trong không gian chấn động, phát ra câu người nhiếp hồn thanh âm. Đó là đang thiêu đốt linh hồn. Vì cái gì? Cái này Long Quỳ tại sao phải làm như vậy? Bởi vì Long Quỳ biết, 1000 năm trước, kết quả có lẽ sẽ không cải biến. Thế nhưng là 1000 sau hôm nay, hy sinh một cái Long Quỳ, đủ để cải biến toàn bộ thiên địa vận mệnh. Đây là Long Quỳ vận mệnh, cũng là sư phụ, Vương huynh, tại sao lại xuất hiện ở Long Quỳ bên người nguyên nhân? Tạm biệt, Vương huynh, tạm biệt, sư phụ, tạm biệt, mọi người, Long Quỳ thật cao hứng. Một mực, có được qua các ngươi. Thật, thật cao hứng, Long Quỳ con ngươi, chậm rãi nhắm lại, một giọt trong suốt nước mắt, từ khóe mắt nàng trượt xuống. Xa suốt tại hỗn độn hắc ám trong không gian. Tên điên, toàn đều tên điên. Các ngươi tất cả đều là tên điên. Tà kiếm tiên rốt cục hoảng sợ. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới cái này nhìn cực kỳ nữ tử yếu đuối. Vậy mà biết cái này cương liệt thiêu đốt mình linh hồn. Phải biết, linh hồn một khi thiêu đốt ngay tại cũng vô pháp đình chỉ. Nàng chết chắc rồi, mà một khi nàng làm như vậy. Như vậy cái kia càng lớn tên điên. Quả nhiên, ngay tại cái này Long Quỳ triệt để thiêu đốt linh hồn sát cái kia. Vệ Tử Thanh gầm thét bắt đầu. Tà kiếm tiên, ta không giết ngươi, ta hội đưa ngươi cầm tù tại Trần Mặc bên trong. 131 cai 072 kinh vô tận tuế nguyệt. Đó là ngươi nhất kết cục tốt. Ta muốn ngươi vĩnh viễn cảm nhận được cái kia vô tận hắc ám thế giới. Ta muốn ngươi không thấy ánh mặt trời. Không, không cần, tà kiếm tiên hoảng sợ lấy, muốn trốn, thế nhưng là đã chậm. Vệ Tử Thanh trong tay cái kia kinh khủng huyết sắc cự liên giống như sống bình thường. Tại vậy không bị khống chế, rầm rầm, cái kia huyết sắc cự liên trực tiếp tà kiếm tiên trói chặt. Đem hắn từ hư không kéo vào, sau đó, như là buộc cái dương bình thường, trực tiếp đem cái kia một mực quấn quanh lấy. Như là thiết cầu bình thường. Không, ầm ầm, mãnh liệt tiếng nổ mạnh từ bên trong truyền đến. Cái kia lam quang dần dần biến mất. Tính cả, còn có Long Quỳ trắng đàn. Cùng tà kiếm tiên gào thét. Nhưng, không có người trông thấy là. Cho dù là Vệ Tử Thanh đều không có phát hiện. Tại thiết cầu bên trong. Bạo tạc Long Quỳ linh hồn. Một sợi nhìn không thấy mảnh vụn linh hồn. Bay thẳng tiến vào cái kia trắng đàn bên trong. Huyết sắc cự liên bắt lấy tà kiếm tiên. Trực tiếp không có vào đại môn. Tính cả mang theo tà kiếm tiên. Triệt để biến mất. Cũng là vào lúc này. Toàn bộ cửa lớn biến mất. Vệ Tử Thanh thân thể vậy dần dần giảm tiểu lên. Thẳng đến. Trở thành bình thường thân thể. Nhìn xem biến mất máu liên cùng cửa lớn. Không có người nói chuyện. Liền là Vệ Tử Thanh. Cũng chỉ là đứng ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu. Nhìn xem toàn bộ hóa thành phế tích chiến trường. Nước mắt, từ hắn khóe mắt trượt xuống. Một trận chiến này, đánh thắng không phải hắn. Là Long Quỳ, cái kia nhìn yếu đuối. Luôn luôn mang theo hạnh phúc hơi cười nữ hài. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.